tôi có thể nhìn thấy nhà xa hoa hơn lần trước một chút, vì bây giờ là mùa hè nên thím trồng khá nhiều hoa hồng trong sân, làm tôi tưởng mình vào nhầm nhà nữa chứ. Vừa vào đến sân, chú đã kéo chúng tôi tới một căn phòng mới xây mà nói: "Vào đây, đây là phòng vệ sinh năm nay mới xây đấy, có bồn xả nước này, trong này còn làm phòng tắm luôn nữa." Tôi đi vào xem, quả nhiên đã có bồn cầu, lại có bình nóng lạnh, nhìn không khác gì nhà tắm trong thành phố. Lúc này thím mới từ trong bếp đi ra, oán trách mà nói: "Ông đó, cái lão già này, chiều tài vừa mới đến, ông dẫn nó đi xem nhà vệ sinh làm cái gì chứ? Mau vào nhà đi, cơm nước đều xong cả rồi." Tôi và Chiêu Tài không nhịn được cười đi vào nhà, vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, tôi cảm giác bụng mình đã kêu lên ùng ục. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cứ như trẻ con, khoe năm nay trong nhà lại sắm thêm tủ lạnh, tivi LCD, lò vi sóng mới. Vừa nhìn thấy nhà chú khá giả lên như vậy, tôi cũng rất vui vẻ, thím tôi cười mà nói: "Về sau cứ mùa hè thì đến chỗ chú thím chơi, thím với chú ở nhà rất là buồn chán." Chú nghe thím nói vậy thì hậm hực: "Bà có ý gì chứ? Như vậy là ghét bỏ tôi chứ gì?" Tôi nghe tiếng hai người nói chuyện cười mà nói: "Chú à, khoảng thời gian này chú làm ăn được có đúng không? Nhà cửa của chú như thím đây cũng quá tốt rồi đấy." Chú tôi gật đầu rồi nói: "Thực ra mấy năm này đời sống của mọi người trong thôn cũng tốt lên. Hai chúng ta nhiều tiền cũng có dùng vào việc gì đâu, để dành một chút tiền lúc tạ thế là được. Còn lại thì sửa sang nhà cửa, bây giờ không hưởng thụ, sau này già cả có hối hận cũng muộn rồi." Chiêu Tài bây giờ liên tục nói: "Chú, thím, hai người nghĩ như vậy rất đúng. Chú thím xem Tiến Bảo đấy, trẻ tuổi mà đã mua được nhà lầu xây mấy trăm mét vuông rồi." Tiến tôi giật mình mà nói: "Ôi trời ơi, nhà lầu lại còn mấy trăm mét vuông ư? Thế thì phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ?" Chú vừa nghe tôi kể chuyện mua căn phòng lớn như vậy thì khiếp sợ, hỏi luôn tôi vì sao muốn mua căn phòng lớn như thế. Đều là người nhà cả, tôi cũng không muốn giấu chú ấy, vì vậy đã kể lại chuyện mua nhà. Chú ấy nghe xong thì nói: "Thằng cháu cũng quá can đảm rồi đấy, mua nhà có ma cũng không nói với chú một tiếng để mà bàn bạc." Tôi ngượng ngùng mà nói: "Chẳng phải vì sợ chú sẽ không đồng ý sao nên mới không dám nói đó." Chiêu Tài đứng ở bên cạnh tôi, đột nhiên mặt mày khó coi mà nói: "Hay à, có trách lần trước ăn lẩu bắt bọn chị gọi nhiều người tới như vậy, thì ra đó là nhà ma, thằng nhóc chết tiệt, em cũng đạo đức quá đấy." Tôi lập tức nói dối: "Chào ôi, những đồ không sạch sẽ trong nhà đã được em dọn hết rồi, mời nhiều người đến chơi chỉ là muốn căn phòng có thêm hơi người thôi, không tin thì chị hỏi chú ấy đi." Nói xong tôi quay sang nháy mắt với chú. Chú bất đắc dĩ chỉ gật đầu mà nói: "Nếu như đã thu thập sạch sẽ thì mời nhiều người đến chơi, có chó có hơi người thì cũng không sao." Chú ấy nói xong liền lấy tay vỗ vào gáy của tôi một cái mà nói tiếp: "Cháu đây càng ngày càng to gan." Tôi cười đắc ý: "Chú yên tâm đi, tuy cháu theo nghề này không đâu bằng chú, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn có thể xử lý được." Chiêu Tài nghe xong thì lườm tôi trắng cả mắt rồi mà nói: "Em đừng có khoác lác nữa, sẽ có một ngày em phải khóc cho xem." Tôi trừng mắt với Chiêu Tài: "Còn nhóc chết tiệt này, chị còn nói nữa, có tin em kể chuyện lúc 10 tuổi chị đái dầm cho bác sĩ Triệu biết không?" Chiêu Tài vừa nghe thấy tôi nói thế thì nóng nảy, vẻ mặt như muốn liều mạng mà nói: "Em dám ư?" Chú tôi vội vàng giảng hòa: được rồi, đã ngồi máy bay một ngày mà không thấy mệt à? Các cháu đi tắm rửa đi, hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chú đưa hai đứa đi câu cá nha." Không biết chú thích đi câu cá từ lúc nào vậy, thím cười nói với tôi: "Chú cháu càng già càng nhiều trò đấy, thím không theo chú cháu đi câu cá đâu, ngồi xuống câu đã phải mất nửa ngày trời, thời gian đấy thím ở nhà xem phim Hàn Quốc còn sướng hơn." Tôi và Chiêu Tài vừa nghe thím nói thích xem phim Hàn Quốc thật đã bắt kịp trào lưu hiện nay. Chiêu Tài lại càng hứng thú hỏi thím đang xem phim gì, kết quả là thím kể ra rất nhiều phim Hàn đang chiếu, lại còn kể vành vách cả tên các sao Hàn nữa chứ. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gà trống gọi dậy sớm, nếu không có tiếng gà gáy này, tôi thực sự không có cảm giác mình đã tới nông thôn. Tôi nhìn xuống phát hiện chú đang quét sân, thím đang nấu bữa sáng ở trong bếp. Tôi vội xoay sang gọi Chiêu Tài để chị ấy xuống bếp giúp thím một tay. Nhưng Chiêu Tài vừa vào đến bếp đã bị thím đuổi ra, bảo chị ngủ thêm một ít. Thím nói sức khỏe của chị còn rất cần tĩnh dưỡng, nên là ngủ thêm rất có lợi. Tôi thầm nghĩ chị ấy ngủ quá nhiều rồi, ngủ tiếp có thể bị ngốc ấy chứ. Mặc dù chỉ là đồ ăn nhẹ buổi sáng, nhưng thím cũng chuẩn bị đến 4-5 loại, làm tôi và Chiêu Tài ngại ngùng, muốn không ăn nhiều cũng không được. Chú thấy vậy thì cười mà nói, thím cháu bình thường chỉ làm cơm có 2 người ăn, bà ấy bảo mình là anh hùng không có đất dụng võ. Bây giờ có các cháu đến chơi, bà ấy có thể trổ tài cho các cháu thưởng thức đồ ăn của mình. Tôi và Chiêu Tài nhìn nhau thầm kêu khổ, ăn như thế này chẳng mấy chốc mà hai đứa sẽ mập ra một vòng. Sau khi ăn xong bữa sáng, chú đem dụng cụ đưa cho tôi và Chiêu Tài mỗi người một bộ. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi câu cá, trông thấy cái cần câu mà không biết nên làm thế nào. Thế nhưng thật không ngờ, Chiêu Tài lại biết dùng mấy thứ đó. Tôi giật mình mà hỏi, chị biết câu cá rồi à? Chiêu Tài đắc ý nói, chị thường đi câu với bác sĩ Triệu đây. Tôi nghe mà ế ẩm cả người. Ô, tìm được một vị bác sĩ đúng là khác trước hẳn, phẩm giá lại tăng lên rồi mà. Chiêu Tài không thèm so đo với tôi, bình thản mà nói, câu cá thì phải kiên trì, đừng nhiều lời nữa, nếu không chẳng câu được con cá nào đâu. Tôi bĩu môi không nói gì nữa. Chú đưa chúng tôi đến một nơi do tự chú tìm ra, bình thường có rất ít người tới đây, vì để người khác không biết được nơi này, chú chưa bao giờ dẫn ai đi. Tới điểm câu, chú nói mỗi lần đi câu đều thắng lợi mà trở về. Nhưng hôm nay không biết thế nào, thời gian trôi qua chậm chậm, bà chúng tôi mỗi người một cần nhưng chẳng lần nào có thu hoạch gì cả. Đúng lúc tôi đang muốn cười nhạo hai người họ thì cần của Chiêu Tài giật giật. Chú ấy thấy thì lập tức đến giúp. Tôi thấy một con cá trích dài đột thước bị kéo lên trên. Chiêu Tài đắc ý nhìn tôi mà nói, thế nào buổi trưa hôm nay sẽ nấu canh bằng con cá này đấy. Cam đoan ngon đến nỗi em phải rơi hàm luôn. Thôi đi, có gì đặc biệt đâu chứ. Đây là do chị may mắn thôi. Chị chờ đấy, em sẽ câu được một con lớn hơn con cá chị câu cho xem. Tôi không phục mà nói. Chiêu Tài đang định nói gì đó, nhưng lại nghe tiếng di động trong túi của chú vang lên. Chú nhận điện thoại, nói vài câu, sau đó thu cẩn lại mà nói. Về nhà thôi, hôm nay câu đến đây nha, trong nhà có khách đến chơi đấy. Chiêu Tài mờ mịt hỏi, khách đến ư, ai đến cơ? Chú nhìn chị một chút, chỉ cười mà không nói gì. Chiêu Tài không biết chú nói có người đến là sao, có ai đến nhỉ? Chúng tôi về đến nơi, thấy trong phòng có 2 người phụ nữ, một già một trẻ đang ngồi ở đó. Một người trẻ có khuôn mặt u sầu, nhất định là có việc muốn nhờ. Thím đang trò chuyện với họ, thấy chúng tôi trở về thì kêu chú. Ông xem cho cô ấy một chút, cô ấy số khổ quá. Thế là chúng tôi đi rửa tay, sau đó ngồi bên cạnh người phụ nữ, cẩn thận nhìn tướng mạo của cô ấy. Sau đó gật gật đầu rồi quay sang hỏi người phụ nữ lớn tuổi. Chị Tống, cô gái này là gì của chị? Chị Tống nghe xong vội vàng nói, nó là Tống Mạn, cháu ruột của tôi, mấy năm trước đến ở thôn Ngưu Gia. Lúc đầu không có chuyện gì, nhưng một năm trước, đứa con trai 3 tuổi của nó bị người ta bắt cóc mất, vì vậy chồng nó ra ngoài tìm con, nhưng gần một năm rồi chẳng có tin tức gì của cậu ấy cả. Cho nên hôm nay tôi dẫn nó đến đây để chú xem cho nó một chút, xem chồng con nó có còn khỏe không. Chú nghe xong gật đầu mà nói, có thể cho biết ngày tháng năm sinh của chồng con của cháu không? Chị Tống nghe xong thì đẩy cháu gái mình một cái. Tống Mạn lấy một tờ giấy trong túi áo đưa ra cho chú. Chú nhận rồi nhìn tờ giấy, trên đó có viết 2 ngày sinh tháng đẻ nhưng không viết tên. Vì vậy chú bấm tay một lúc rồi nói, người sinh vào tháng riêng này là chồng của cháu có phải không? Nghe chú tôi hỏi, Tống Mạn vội vàng gật đầu mà nói, ngày tháng năm sinh bên trên là của chồng cháu, ở dưới là của con trai cháu. Chú tôi trầm tư một lúc, không tiếp tục hỏi nữa mà đi lấy bản tính, tính toán một lúc rồi thở dài mà nói. Đứa bé không sao, hiện đang ở phía Nam, tuy bị người ta bắt cóc nhưng không phải chịu khổ sở gì cả. Còn chồng của cháu... Chồng của cháu sao ạ? Tống Mạn vội vàng hỏi. Chú tôi dừng một chút rồi nói, chồng của cháu không đi xa, hẳn là chưa đến thành phố. Chồng của cháu chắc chỉ rời nhà khoảng trong phạm vi 50 cây số thôi. Tống Mạn nghi ngờ hỏi, vậy sao anh ấy không trở về nhà, cũng không báo tin gì cho cháu thế ạ? Tôi cảm thấy chú ấy đang tìm cách trả lời Tống Mạn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chú ấy cứ vòng vo, tránh đồng tránh tây, nhất định là có chuyện chẳng lành nên mới khó mở miệng nói thẳng ra. Chị Tống bên cạnh cũng nói, đúng thế chú ạ, chú thấy cái gì thì cứ nói thẳng đi, ở đây không có người ngoài đâu. Chú suy nghĩ một chút rồi nói, hai người cứ về trước đi,